vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai kịp phản ứng, cũng không ai ngờ sự việc này có thể phát sinh. Cậu làm cái gì vậy? Người bị rót rượu hét lên. Nam nhân chỉnh lại gọng kính, đôi mắt phượng sâu thẳm lóe lên tia sắc bén. Lời nói ra như kiểu trêu đùa nhưng lại lạnh nhạt. Không cần khách sáo, tôi còn tưởng vừa rồi có người đang học gà gáy. Phó Duật Từ, người kia giận dữ muốn cùng anh lý luận. Nhưng Phó Duật Từ đã xoay người, bước thẳng ra khỏi phòng bao. Bước ra khỏi phòng, Phó Duật Từ vẫn có thể nghe thấy tiếng người cả nam lẫn nữ đang bàn tán về anh ở trong phòng sau khi thấy anh rời đi. Các cậu nói xem, các cậu so đo với hắn làm gì? Hắn là một kẻ điên. Hơn nữa bát tự còn ngạnh, đem chính cha mẹ ruột của mình khắc CS, ế, T, hắn lại có tiền hơn nữa. Cũng khuyên các cậu đừng nghĩ đến, không thể kiếm tiền từ hắn còn có thể tìm chỗ khác. Thân cận với hắn một khi bị khắc chính là CS, ế, T không thể nghi ngờ, mạng đã không có các cậu còn có thể làm được gì. Hừ, nếu không phải nể tình là bạn học, tôi nhất định phải làm CS, ế, tê hắn. Phó Duật Từ đứng ở trên chỗ muốn tiến vào phòng tham gia họp lớp nhất định phải đi qua. Nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Thật ra trong lòng đang lẩm nhẩm tính toán thời gian. Vì là ở trên đường đi, không ít nữ sinh tới tới lui lui. Nhìn thấy Phó Duật Từ đều phải ngỡ ngàng và bị thu hút bởi diện mạo của anh. Thậm chí có người còn lấy hết can đảm tiến lên muốn bắt chuyện nhân tiện xin phương thức liên hệ của anh. Nhưng ngay lúc này, một giọng nữ quen thuộc vang lên ở cách đó không xa. Phó Duật Từ, cậu làm gì ở đây? Nhìn thấy Kỳ Giao Quang, Phó Duật Từ hạ thấp giọng, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe. Hướng nữ sinh muốn xin phương thức liên hệ của anh. Nói, xin lỗi. Bạn gái tôi đến rồi. Nữ sinh chớp mắt mặt đỏ lên, nói câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không nhịn được tò mò liếc nhìn Kỳ Giao Quang. Muốn biết người như thế nào mới có thể khiến nam nhân xinh đẹp thế này ôn nhu dụng tâm đối đãi như vậy. Cậu đến rồi à? Phó Duật Từ nhìn Kỳ Giao Quang. Trong mắt anh dường như có gì đó óe lên, rồi lại bị đáy mắt sâu thẳm che giấu. Nga, vừa mới giải quyết một chút việc gấp nên giờ mới có thể tới đây. Cậu vừa mới cùng nữ sinh kia nói gì vậy? Vì cái gì tôi lại có cảm giác cô ấy nhìn tôi ánh mắt có chút quái quái? Kỳ Giao Quang tò mò quan sát nữ sinh đã đi được mấy bước rồi lại cố tình mỗi bước đi như nhiều lưu luyến nhìn cô chằm chằm. Cách chương.